Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, chương 364, Vanger tiên sinh. Người thật sự là lợi hại a. 800 nhỏ chia nói lưới. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Kết thúc, tranh tài cuối cùng kết thúc. Leeds United đội 3 so với một chiến thắng Arsenal đội. Thu được bản trận đấu thắng lợi. Đúng vậy. Tại tranh tài thời khắc cuối cùng, Leeds United đội hậu vệ trung tâm Company là tại phạt góc chiến thuật bên trong. Một đầu đem bóng đá nện vào Arsenal đội cầu môn. Lần này vẫn như cũ là Giroud mất vị. Hiện tại mọi người hẳn là minh bạch vì cái gì hiện tại Arsene Wenger cái này cần đưa vào hậu vệ. Trung tâm đi. Tranh tài lúc kết thúc, Arsene Wenger không chỗ ở lắc đầu. Trận đấu này hắn thua vô cùng không phục. Thật quá không phục. Trận đấu này nếu như Van Persie không bị phạt hạ, trận đấu này thắng lợi nhất định là bọn hắn Arsenal đội. Đáng tiếc, Van Persie trúng gian kế của địch nhân. Arsene Wenger không phản bác được. Arsene Wenger nhìn xem đi tới Joa. Hắn khẽ lắc đầu. Hôm nay nên tiểu tử này đắc ý. Arsene Wenger hướng về Joa vươn tay phải của mình nói ra. Chúc mừng ngươi a, Joa. Trận đấu này các ngươi rất bình thường may mắn lấy được thắng lợi. Joa khẽ vuốt cằm, nói ra. Xác thực, chúng ta trận đấu này vô cùng may mắn. Ở chỗ này ta còn phải cảm tạ các ngươi một chút câu lạc bộ Van Persie đâu. Nếu như không phải hắn thủ hạ lưu tình, chúng ta khẳng định nhất định phải thua. Cái này tên đáng chết tuyệt đối là tới làm người buồn nôn. Thật là hết chuyện để nói a. Hiện tại Arsene Wenger tối không muốn nghe đến chính là Van Persie sự tình. Chính là vấn đề này để bọn hắn Arsenal đội bỏ qua đuổi kịp quỷ đỏ MU đội cơ hội a. Arsene Wenger lập tức nói. Thiếu được tiện nghi còn khoe mẽ. Chẳng lẽ ngươi liền không nên an ủi một chút ta sao? Joa lập tức lắc đầu nói ra. Không không không. Chúng ta vĩ đại Arsene tiên sinh làm sao lại cần người an ủi đâu. Người nhưng thật biết nói đùa. Arsene Wenger một đôi mắt to vô cùng chân thành nhìn chằm chằm Joa. Tình cảm chân thành tha thiết. Vô cùng thành khẩn nói ra. Không. Lần này là ta thật cần ngươi an ủi. Joa phúc trí tâm linh. Thầm nghĩ. Lão gia hỏa này khẳng định không có an cái gì hảo tâm. Sẽ không phải là lại muốn đào Kakata góc tường a. Joa lập tức lắc đầu đồng hồ quả lắc. Nói ra. Ta nhưng an ủi không được ngươi. Arsene Wenger lập tức nói. Ai. Ngươi cũng không cần khiêm tốn. Hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể an ủi một chút ta. Joa lần này khẳng định, cái này nha chính là tại cho mình lời tâng bốc đào hố đâu. Cũng đang chờ mình nhảy xuống. Joa nhưng không có ngốc như vậy. Lập tức nói, Arsene tiên sinh, ta nâng đến hiện tại ngươi càng hẳn là đi an ủi đội viên của ngươi. Cho nên, ta liền không phụng bồi a. Arsene Wenger nhìn chằm chằm Joa, thì thầm trong lòng, tiểu gia hỏa này lúc nào đề phòng tâm tư nặng như vậy rồi. Arsene Wenger cũng sẽ không để Joa cứ đi như thế. Không phải lúc trước hắn những này hí chẳng phải xem thường a. Arsene Wenger thế nhưng là nhân tinh. Cũng mặc kệ cái gì xấu hổ không xấu hổ. Lập tức kéo lại Joa. Nói ra, ai, tiểu tử ngươi chớ vội đi a. Ta còn cần ngươi an ủi đâu. Joa thực tình bó tay rồi. Arsene Wenger đều như vậy mình lại mài nhẵn vừa a. Không thích hợp a. Joa lập tức dừng bước, quay đầu nhìn về phía Arsene Wenger. Joa thực tình là bất đắc dĩ a. Hắn nhìn chằm chằm Arsene Wenger nói ra, "Arsene tiên sinh, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, đừng vòng vo, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, thời gian đều rất quý giá." Arsene Wenger một phen bạch nhãn, trong lòng nói, "Ngươi biết thời gian quý giá?" Còn ở lại chỗ này cùng ta nhìn trái phải mà nói hắn. Cùng ta đi vòng vèo. Nếu như không phải ngươi từ London vây quanh Madrid đi. Chúng ta cái này không đã sớm thỏa đàm rồi sao? Arsene Wenger nói ra. Kỳ thật cũng không có gì. Ta chính là nhìn các ngươi trong câu lạc bộ hậu vệ vị trí bên trên nhân viên có chút qua thịnh. sợ hãi có chút cầu thủ có cảm xúc, ảnh hưởng các ngươi câu lạc bộ đoàn kết. Cho nên, ta hiện tại phát triển phong cách, giúp ngươi giải quyết ngươi buồn giàu. Gary Cahill cái ta mang cho ngươi đi đi, để hắn đến chúng ta Arsenal lê quai đường. Doa trường lớn lấy hai mắt nhìn chằm chằm Arsene Wenger. Hắn thật là giật mình, không muốn mặt hắn gặp nhiều. Nhưng là giống Arsene Wenger không biết xấu hổ như vậy. Hắn thật sự chính là chưa thấy qua. Doa trong lòng là hướng Arsene Wenger giơ ngón tay cái lên nghiêu bức a. Không có cho Doa cơ hội nói chuyện. Arsene Wenger là lập tức tiếp lời khoát tay nói ra. Không không không, người không cần cảm tạ ta. Đây đều là ta phải làm. Đây đều là việc rất nhỏ. Không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Doa thật là nhìn mộng. Doa lập tức nói. Arsene tiên sinh, người thật là đủ có đức độ a. Arsene Wenger lập tức hai tay kém eo. Gật gù đắc ý thần sắc mười phần nói. Đúng vậy đúng vậy. Tiểu tử ngươi trước kia là không có phát hiện được ta tốt à. Hôm nay liền để ngươi xem thật kỹ một chút. Doa không tự chủ được gật đầu tán thưởng. Quả nhiên lão tiền bối chính là lão tiền bối à. Cái này không muốn mặt đều như thế lẽ thẳng khí hùng. Thật là đạo hạnh thâm hậu à. Quả nhiên, thế tục thế giới chính là tốt nhất luyện ngục. Phi thường tôi luyện người à. Doa lập tức nói. Bất quá, Arsene Wenger tiên sinh. Chúng ta câu lạc bộ hiện tại còn không cần ngài tới phát triển phong cách. Chúng ta câu lạc bộ hiện tại rất tốt. Hậu vệ trung tâm vị trí đám cầu thủ càng đoàn kết. Cho nên, niên thật đúng là biểu sai tình. Thật không có ý tứ. Arsene Wenger lập tức khoát tay nói ra. Tiểu Doa à, cái này chính là của ngươi không đúng. Ngươi không cần khách khí với ta. Chúng ta ai là ai à? Các ngươi câu lạc bộ những vấn đề này căn bản cũng không cần ẩn tàng. Ta đều giải, ngươi không lừa được ta. Ta nhưng là người từng trải. Cho nên, ngươi không muốn khách khí với ta. Ngươi chuyện này ta bang định. Gia tam quan lần nữa bị đổi mới. Arsene Wenger quả nhiên là ảnh tàng đại thần a. Gia khóe miệng có chút kéo một cái. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Arsene tiên sinh. Ngươi thật đúng là đoán sai. Chúng ta câu lạc bộ thật rất tốt. Chúng ta là không có bất cứ vấn đề gì. Tốt hôm nay liền đến nơi đây. Chúng ta hôm nào gặp lại. Được không? Arsene Wenger lập tức nói. 15 triệu bảng Anh. Chúng ta Arsenal đội thu mua các ngươi dự bị hậu vệ trung tâm Gary Cahill. Ngươi cảm thấy thế nào? Doa nói đều chưa hề nói. Trực tiếp khoát tay áo. Arsene Wenger lập tức nói. 1.800 vạn được hay không? 1.800 vạn còn không được. Người cũng quá tham đi. Dạng này ta ăn thiệt thòi một điểm 1.900 vạn. 2.000 vạn. Nhiều nhất 2.100 vạn. Cái này đã cao nữa là. Quay người rời đi Doa căn bản là mét có dừng bước lại. Chỉ là duỗi ra tay phải của mình đung đưa trái phải. Cự tuyệt Arsene Wenger yêu cầu. Arsene Wenger nhìn xem đi xa Doa hắn khẽ lắc đầu. Mình mặt cũng không cần. Vậy mà đều chưa bắt lại Gary Cahill. Cái này đáng chết tên điên Doa thật là một điểm kính già yêu trẻ quan niệm đều không có. Thật sự là một cái đạo đức bại hoại a. Arsene Wenger cũng chỉ có thở dài một tiếng. Arsenal đội bản mùa giải lữ trình rất bình thường gian nan a. Kỳ thật. Cho dù là Doa đáp ứng Arsene Wenger 2.100 vạn bảng Anh thỉnh cầu. Arsenal đội cũng sẽ không xảy ra nhiều tiền như vậy đưa vào Gary Cahill. Vừa mới Arsene Wenger chỉ là miệng này một chút. Nếu như Doa thật đáp ứng. Kia Arsene Wenger mới là rất bình thường xuống đài không được. Cũng may Doa không có đáp ứng nha. Nói thật. Arsene Wenger đối với Gary Cahill tâm lý giá vị là năm 1.500 đến năm 1.600 vạn bảng Anh. Vượt qua cái giá tiền này hắn liền nâng đến có chút không đáng giá. Đúng vậy, Arsene Wenger vẫn là như vậy chụp. Arsene Wenger mắt thấy Gary Cahill đây là không có cơ hội. Hắn là chuẩn bị chuyển di mục tiêu. Tuần hỏi một chút Leeds United đội Matt Hume cùng Jerome Boateng giá cả như thế nào. có thể đưa vào hai vị này bên trong một vị cũng là rất không tệ. Đây chính là mạnh hơn Giroud nhiều. Arsene Wenger là đem ý định này đặt tại đáy lòng của mình. Sau khi trở về hắn liền hướng Leeds United lê quai giá, tranh thủ đem hai người này đều mang đến Arsenal đội. Doa là không để ý đến những này. Doa hiện tại là sẽ không ra bán bất luận cái gì cầu thủ. Nhất là hậu vệ trung tâm vị trí bên trên. Những này đám cầu thủ đều là phi thường lợi hại. Tương lai đều là thế giới đỉnh cấp chán hậu vệ trung tâm. Doa làm sao lại dễ dàng như vậy xuất thủ đâu. Cho nên, ở thời điểm này, Doa căn bản cũng không có đem Arsene Wenger để ở trong lòng. Bởi vì cái này căn bản liền không thể nào. Mà bây giờ Doa là tâm tư là tại những địa phương khác đi. Kết thúc cùng Arsenal đội tranh tài. Leeds United đội lại muốn nghênh đón Chelsea đội. Đương nhiên, đây không phải giải ngoại hạng Anh tranh tài. Mà là hẳn là League Cup vòng thứ tư tranh tài. Leeds United đội đối thủ chính là Chelsea đội. Chelsea đội vẫn là rất lợi hại. Hiện tại bọn hắn là siêu việt Arsenal đội là giết tiến vào giải ngoại hạng Anh hai vị trí đầu. Chelsea đội thực lực là rất mạnh. Đối đầu dạng này đội bóng, Doa là nhất định phải chăm chú chuẩn bị. Mà ở thời điểm này có một tin tức tốt chính là Alexander Pato khỏi bệnh tái xuất. Mà lại hắn cũng là theo chân đội bóng khôi phục huấn luyện một trận. Hiện tại là thật nhiều. Là có thể một lần nữa ra sân thi đấu. Đây đối với Doa tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Vì thế, Doa còn chuyên môn thả đám cầu thủ nửa ngày nghỉ. Hắn là dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ ra ngoài liên hoan. Vì Alexander Pato hảo hảo chúc mừng một chút, Leeds United đội đám cầu thủ tự nhiên là trôi qua vô cùng vui vẻ. Alexander Pato cũng là cảm giác được vô cùng dễ chịu. Cảm nhận được Doa đối với hắn coi trọng. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên hiện giai đoạn Alexander Pato vẫn là phải chú ý cẩn thận một chút. Ra sân thi đấu thời gian cũng sẽ rất ít. Doa là muốn để Alexander Pato chậm rãi khôi phục. Hòa hoãn một chút, không muốn vừa lên đến cũng quá mãnh. Nếu như lại đả thương liền không dễ làm. Dù sao trước đó Alexander Pato đã vừa mới khỏi bệnh không lâu về sau liền vết thương cũ tái phát. Nếu như lại lặp đi lặp lại đến hai lần, Alexander Pato liền thật xong đời. Doa là đem kế hoạch của mình nói cho Alexander Pato. Alexander Pato minh bạch đây là Doa đối với mình phụ trách. Đối với mình tốt, hắn cũng liền tiếp nhận. Nhận đồng Doa cách làm. Bất quá Alexander Pato ngược lại là hy vọng một khỏi bệnh tái xuất liền lực khiêng đại kỳ. Nhưng là vì mình khỏe mạnh, hắn vẫn là quyết định nhịn thêm đi. Ngay lúc này, Leeds United đội là nghênh đón cùng Chelsea đội tranh tài. Trận đấu này Leeds United đội sân khách tác chiến. Đối với trận đấu này, Doa kỳ thật vẫn là hy vọng có thể cầm xuống thắng lợi. Bất quá Doa vẫn là làm ra một chút thay phiên. Để một chút đám cầu thủ đắc ý nghỉ ngơi. Cũng là để một chút vết thương nhẹ đám cầu thủ hảo hảo khôi phục một chút. Mà Chelsea bên này thì là toàn chủ lực xuất chiến. Nhìn thấy cái này đội hình, Doa đã cảm thấy trận đấu này là giữ nhiều lành ít. Quả nhiên, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 15 thời điểm, Chelsea đội Drogba đánh đầu phá khung thành, trợ giúp Chelsea đội lấy được dẫn trước. Sau đó Chelsea lại là tại hạ nửa trận đấu bên trong từ Lampard cùng Drogba lại vào hai cầu. Cuối cùng, Chelsea đội là tại bọn hắn sân nhà 3-0 chiến thắng Chelsea đội. Tấn cấp bản mùa giải League Cup vòng tiếp theo. Đương nhiên, hạ một vòng đấu chính là bát cường. Leeds United đội lần này là cùng League Cup bát cường vô duyên. Leeds United đội cũng là sai lầm qua một cái có thể cầm tới quán quân cơ hội. Bất quá, Doa vẫn còn có chút may mắn. May mắn đây không phải tại thi đấu vòng tròn bên trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.